Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim đến khu vực đá nguyên thạch chờ đây. Các loại đá được xếp theo giá, những viên đá dưới 1.000 đồng nằm lăn lóc ở góc, phủ đầy bụi bậc. Các viên đá có giá từ 1.000 đến 5.000 đồng thì được xếp bên cạnh, có vẻ cũng không mấy ai để ý. Tiếp theo là những viên đá từ 10.000 đến 50.000. Và cứ thế tiếp tục. Phía sau là những viên đá có giá từ 100.000 trở lên, được niêm yết giá rõ ràng. Còn cuối cùng có những viên đá triệu, chục triệu. Dĩ nhiên, không thể chỉ dựa vào giá cả để xác định trong viên đá có ngọc hay không. Việc đánh cược vào đá chủ yếu phụ thuộc vào vận may. Cũng có người chuyên nghiên cứu về đá. Tuy nhiên, việc phân biệt đá nếu không có kinh nghiệm vài chục năm thì rất khó. Đây là lần đầu tiên Tần Nhan Kim đến nghiên cứu đổ thạch. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô có thể cảm nhận được sự dao động linh khí bên trong viên đá. Dao động càng lớn thì chất lượng phỉ thúy bên trong càng cao. Chỉ có điều, cô có cách chọn đá rất đặc biệt. Cô chỉ đơn giản là sờ vào đá. Cô chỉ thiếu một câu. Dưa này chín không? Mọi người ban đầu không chú ý đến cô. Nhưng tốc độ mua đá của cô thực sự quá nhanh, quá kỳ quặc, không chú ý cũng khó. Và rồi, số người mất trắng lại tăng thêm vài người. Dĩ nhiên, cũng có những người tốt bụng nhắc nhở, trong đó có một người chú mặt mũi hiền lành. Cô bé, đổ thạch không phải như chọn dưa hấu đâu, như vậy thì không thể chọn ra thứ tốt được. Cô có muốn giữ tiền lại mua hàng thành phẩm không? Tần Nhan Kim nhìn ông ta, xét từ diện mạo, người chú này có dấu hiệu mất tiền, sự nghiệp cũng sẽ gặp trắc trở, có lẽ do vấn đề tài chính. Nhìn vào lòng tốt của ông ta nhắc nhở, Tần Nhan Kim chỉ vào một viên đá đen thui xấu xí. Chú ơi, tôi thấy viên đá này rất tốt, chú nghĩ sao? Người chú theo phản xạ nhìn vào viên đá, không khỏi nhíu mày. Cô tiểu đạo sĩ này đúng là biết đùa, rõ ràng là một viên đá xấu đến mức không thể tệ hơn, sao có thể trở thành một viên đá tốt được? Chú ta vừa muốn hỏi Tần Nhan Kim, thì thấy tiểu đạo sĩ đã thanh toán và rời đi. Vì mua nhiều nên ông chủ còn tặng cho cô một cái xe đầy nhỏ. Người chú bất đắc dĩ lắc đầu, định rời đi, nhưng mắt vẫn không tự chủ nhìn vào viên đá xấu xí kia. Chú ta nghiến răng, thôi thì vẫn quyết định cược thử một lần. Ông chủ, cho tôi cắt viên đá này một chút. Ông chủ vui vẻ đồng ý. Được thôi, nửa giờ sau, một viên đá chất lượng rất tốt với hạt xương đã xuất hiện trước mắt mọi người. Người chú sững sờ, chẳng làm gì mà đã kiếm được hơn 100 vạn. Chú lau mồ hôi trên mặt, cũng chính lúc này mới hiểu ra, tiểu đạo sĩ kia chẳng phải đang đùa giỡn, mà rõ ràng là đã nhìn thấu mọi thứ. Tần Nhan Kim đẩy chiếc xe nhỏ đầy đá thô ra ngoài, nghĩ rằng sẽ chặn một chiếc taxi để về nhà, nhưng thấy bên ngoài phố cổ có một chiếc Rolls Royce đỗ. Tài xế của Quan Vân Tiêu rõ ràng cũng đã nhìn thấy cô, lập tức xuống xe, cung kính nói. Đại sư, ông chủ nhờ tôi đến đón cô về. Nói xong, anh ta tiếp nhận chiếc xe đẩy từ tay cô, từng viên đá được chuyển lên xe. Mới đi không xa, bỗng dưng xuất hiện một luồng thiên cơ. Tần Nhan Kim biết rằng đây là thiên cơ mà vừa rồi cô đã thay đổi cho người chú tốt bụng kia. Cô mỉm cười, bắt đầu nhắm mắt hấp thụ. Khi linh khí đã hấp thụ gần đủ, thanh liên quan cũng đã đến. Về đến đạo quán, Tần Nhan Kim ngay lập tức khai thác viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên đá trong mắt người khác giống như những cục đá, tựa như mua dưa hấu, từng viên một, cô cải từng lớp ngọc bên trong ra. Không nói nhiều, lần này thu hoạch vô cùng phong phú. Có thủy tinh trùng chính dương lục, phiêu hoa, đậu trùng, một khối mặc thúy, cùng với một khối cực phẩm lão khanh thủy tinh trùng đế vương lục. Nếu ai biết cô đã khai thác được những viên đá này, không biết trong lòng họ sẽ nghĩ thế nào. Tần Nhan Kim cầm viên đế vương lục trong tay, nở một nụ cười mãn nguyện. Viên này để lại, đợi tu vi tăng lên một chút, mình sẽ bày một pháp trận phòng ngự và tụ linh cho toàn đạo quán, đến lúc có người xấu xâm nhập cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Còn về những viên ngọc khác, cô trầm ngâm một hồi, mặc thúy có thể là một pháp khí, thủy tinh trùng chính dương lục có thể bày một tụ linh trận loại nhỏ. Nói là làm, Tần Nhan Kim mang rổ lớn nhỏ chính dương lục đi tới thanh liên trì trước. Dùng tay không bẻ ra 5 mảnh có kích thước gần như nhau, rồi thuận tay ném lên không trung. Sau đó, cô bấm ngón tay BNR, một vài luồng linh khí chảy vào mảnh ngọc. Ngay lập tức, mảnh ngọc phát ra ánh sáng xanh dịu dàng, rơi xuống năm góc của hồ Thanh Liên. Khi chạm đất, mảnh ngọc giống như bị tan chảy, thấm vào lòng đất. Chẳng bao lâu, một nguồn sinh khí mạnh mẽ lan tỏa xung quanh hồ Thanh Liên. Cũng không lâu sau, từng mảnh cỏ nhỏ từ dưới tảng đá xanh trồi lên, những bông hoa sen trong hồ cũng từ từ nở ra. Cá trong hồ vẫy đuôi rất sống động, từng con như muốn nhảy ra ngoài. Ngay cả cây bồ đề bên cạnh cũng được hưởng lợi rất nhiều, những trái trên cây giờ như được tiêm hormone, từng trái trở nên mập mạp, tròn trịa, xanh tươi, trông giống như những viên ngọc bích. Toàn bộ quá trình giống như một đoạn phim tua nhanh, đẹp đến khó tin và khiến người ta phải trầm trồ. Nhìn thấy thành quả như vậy, Tần Nhan Kim hài lòng gật đầu. Cô cầm những viên ngọc còn lại ra vườn sau, nơi đây có trồng dược liệu và rau củ quả, còn một vài bông hoa nhỏ lẻ tẻ. Bằng cách tương tự, cô lại bày một pháp trận tụ linh. Pháp trận mở ra, những cây thuốc, rau củ trong vườn đều phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những bông hoa nhỏ trên cây trái nở rộ rực rỡ. Rau củ thì như thể ăn phải thuốc ca, CSTH. CS, mỗi lá rau đều to hơn trước một vòng, như thể thấm đẫm linh khí. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, không khí xung quanh như được thanh lọc, một hơi thở vào, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Sau khi làm xong, cô lại đến phòng tu luyện của mình. Một thiền phòng độc lập, trước đây sư phụ luôn ngồi thiền ở đây, giờ sư phụ không còn. Cô đã đơn giản thay đổi một chút, biến nơi này thành phòng tu luyện của mình. Cô lấy phiêu hoa phỉ thúy ra, bày ở một vài góc trong phòng, thúc đẩy linh lực, trong chớp mắt, một pháp trận tụ linh đã được hoàn thành. Cảm nhận được luồng linh khí đang lưu chuyển trong không khí, Tần Nhan Kim hài lòng đi ra trước cổng đạo quán. Cô phất tay, vài mảnh ngọc vỡ lăn lóc trên đất, theo linh lực rót vào, pháp trận cách ly từ từ được mở ra. Trận cách ly này sẽ ngăn cách mọi kẻ không chân thành, không có duyên bước vào. Từ giờ, cô không còn phải lo lắng về những người đến đây với mục đích không đúng đắn. Sau cả một ngày bận rộn, cô đói đến mức bụng cồn cào. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị nấu ăn, một luồng thiên cơ bất ngờ giáng xuống. Cô lập tức nhận ra đó là của Quan Vân Tiêu và Thẩm Thanh Tuệ. Số mệnh của hai người đã bị cô thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại cuộc sống, Thẩm Thanh Tuệ cảm thấy mình đã thiếu sót với chồng và quyết định, sau khi sức khỏe hồi phục, sẽ sinh cho ông một đứa con. Không chỉ để bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ và tiếc nuối về chuyện con cái, mà còn để nối dõi cho quan gia, giúp chồng có người kế tục. Khi Thẩm Thanh Tuệ có suy nghĩ này, đứa trẻ sắp ra đời chính là thiên cơ to lớn ấy. Tần Nhan Kim vội vàng đặt dao thái xuống và nhanh chóng chạy về phòng tu luyện. Sau khi ra ngoài, tu vi của cô đã tiến lên đến tầng thứ hai của luyện khí. Hơn nữa, còn là hậu kỳ. Có lẽ lần sau, khi mở buổi phát sóng trực tiếp, cô sẽ có thể thăng lên tầng thứ ba luyện khí. Tần Nhan Kim thậm chí có chút ảo giác rằng, việc tu luyện dường như không khó như vậy. Nếu những người tu luyện khác nghe được, họ chắc chắn sẽ cười khẩy vào mặt cô. Tốc độ tu luyện của cô nhanh như vậy chủ yếu là nhờ vào thiên cơ bí pháp qua Đỗi Nghịch Thiên. Mặc dù sư phụ của cô cũng tu luyện môn công pháp này, nhưng không phải ai cũng có thể thực sự nắm vững nó. Dù sư phụ đã sống đến 130 tuổi, điều người nắm được cũng chỉ là bề nổi. Nhìn bầu trời đêm đầy sao, Tần Nhan Kim nở nụ cười hài lòng, nhưng nụ cười ấy vừa xuất hiện đã lập tức đông cứng lại. Ủa, đó là gì vậy? Cách chương.